Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1853, chương 1852. 3 tháng. Cái tên kia cuối cùng bỏ về được. Dùng đến cực kỳ bất mãn thanh âm nói xong, nếu như vậy chính là một con không ngừng kích động cánh, cho nên bay ở giữa không trung cú mèo. Bất ngờ chính là Oga Mari. Tại vô khuẩn bên ngoài, xuyên thấu qua trong suốt pha lê thấy trong phòng tình cảnh người. Liền có 3 cái, một cái là Oga Mari, một cái là Đờ Vanh Si, còn có một cái, dĩ nhiên chính là Roman. Thật là xuất quỷ nhập thần a. Đờ Vanh Si liền nhìn xem vô khuẩn trong phòng lẳng lặng lẫn nhau nhìn chăm chú lấy hai người, một bên cảm thấy hài lòng. Một bên cảm thấy mới lạ, giống như cười nói, rõ ràng thế giới bên ngoài đều đã bị thiêu hủy, hắn vẫn là nói mất tích liền mất tích, nói ra hiện liền xuất hiện, mà chúng ta lại ngay cả một điểm điều tra cùng phân tích thủ đoạn đều không có. Thật nghĩ đem hắn bắt lại, thật tốt nghiên cứu một chút, đó cũng không phải đang nói đùa. Phải biết, Rama đã tải cho đê bên trong biến mất mấy lần, lại trong bất chi bất giác trở về mấy lần, kết quả mỗi lần đều không có bị người phát giác được rời đi cùng trở về thủ đoạn, lại không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Thật nhường Đờ Vanh Si vị này lịch sử nổi danh vạn năng thiên tài thấy tương đối hiếu kỳ. Vừa mới 3 người cũng là riêng phần mình đều tại lĩnh vực của mình bên trong công tác, đột nhiên thu đến báo cáo, nói là kiểm trắc đến có cái thể tiến nhập vô khuẩn thất, cùng đang ở tĩnh dưỡng bên trong Masu chạm mặt. Ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng là phâu, nhưng rất nhanh lại là bị phủ định, bởi vì nếu như là phâu, các nhân viên làm việc sẽ không như vậy vội vội vàng vàng tới báo cáo, sớm đã thành thói quen nó xông vào mới đúng. Thế là 3 người cơ hồ là ngựa không ngừng vó chạy tới. Từ đó thấy được cảnh tượng trước mắt, thấy xông vào vô khuẩn trong phòng chính là Rama, 3 người dồn dập không khỏi lớn thở dài một hơi, tiến tới đều không tự chủ được thư giãn xuống, mà nghe Đờ Vanh Si phát biểu, Roman cười khổ, nha, tóm lại có thể trở về liền tốt, tiểu tử này trở về cũng vừa tốt chính là thời điểm a. Roman nhìn chăm chú lấy đệ đệ ruột thịt của mình, đánh giá thứ nhất phiên về sau, cào nổi lên đầu, bất quá, cảm giác tiểu tử này lần này trở về, giống như cải biến rất nhiều. Nghe vậy, Đờ Vanh Si cùng Oga Mari gật đầu đồng ý, chắc hẳn, hai người sớm đã có loại cảm giác này a. Chỉ là, mọi người phát giác được cải biến cùng Masu là khác biệt. Masu phát giác được chính là Rama tâm tính cùng với tính cách cải biến, mà Roman đám người phát giác được lại là Rama tự thân tồn tại cải biến. Nhất là thân là anh linh Đờ Vanh Si cùng với có được tà linh chi thân Oga Mari, hắn cảm giác càng là mãnh liệt. Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn, ta đúng là có loại bị áp bách đến cảm giác, giống như có cái gì tôn quý tồn tại cùng nhân vật vĩ đại xuất hiện trước mặt mình một dạng. Loại cảm giác này để cho ta hết sức không thoải mái. Oga Mari liền nhíu chặt lông mày, tầm mắt lại từ đầu đến cuối đều không có theo Rama trên thân rời. Rõ ràng trước kia chưa từng có loại cảm giác này. Dù sao, coi như lại thế nào ưu tú, Lorelei cũng còn là một cái nhân loại, không có khả năng chỉ bằng vào tồn tại cảm giác liền áp bách thân là anh linh ta. Bởi vì anh linh tại vị ô vuông lên là áp đảo nhân loại, chớ nói chi là lực lượng, nhưng bây giờ ta lại phảng phất thấy được thần linh buông xuống một dạng. Không, là càng cao đẳng hơn khái niệm, tồn tại, ý nghĩa xuất hiện giống như chân kỳ quái a. Đờ Vanh Si thì là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn chằm chằm Rama bộ dáng giống như dự định đem kéo vào nghiên cứu của mình trong phòng tiến hành giải phẫu, rất là đáng sợ. Các ngươi cũng không phải là muốn nói Rama đã không phải là loài người a. Roman mặc dù cũng đã nhận ra Rama biến hóa, lại không giống The Vanshi cùng Ogamari như vậy rõ ràng. Thân là một giới nhân loại bình thường, chẳng qua là cảm thấy Rama khí chất cùng quanh thân không khí khác biệt. Nếu như không phải đặc biệt quen thuộc Rama, căn bản không phát hiện được này chút, cho nên đối The Vanshi cùng Ogamari phát biểu, Roman biểu thị ra kinh ngạc. Nhưng vô luận là The Vanshi vẫn là Ogamari đều không chút do dự lắc đầu. Tên kia là nhân loại, hơn nữa còn là không thể nghi ngờ nhân loại. Mặc kệ là sinh mệnh hình dáng vẫn là tồn tại khái niệm đều không có sinh ra biến hóa. Điểm ấy không cần hoài nghi, Ogamari không chút do dự như thế khẳng định, mà The Vanshi thì là nói như vậy lấy. Cùng hắn nói là sinh mệnh hình dáng cùng tồn tại khái niệm cải biến. Không bằng nói là tiến hóa, thăng hoa mới đúng, đây là The Vanshi cảm giác. Rama như trước vẫn là nhân loại, điểm ấy không cần hoài nghi. Chỉ là, tựa như đồng dạng giống loài cũng có tốt có xấu một dạng. Nếu như nắm nhân loại bình thường coi là thấp đẳng nhân loại, cái kia Rama liền có loại thăng hoa làm người cao đẳng loại thậm chí là siêu đẳng nhân loại cảm giác. Sinh mệnh hình dáng cùng tồn đang thay đổi không có biến hóa. Duy chỉ có tiềm lực, vật chứa chờ thăng hoa đến một cái khác cấp độ. Không, phải nói là thăng hoa đến một cái khác thứ nguyên mới đúng. Ogamari liền trực tiếp nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Vừa mới tới thời điểm thấy hắn. Có như vậy trong nháy mắt, ta thậm chí cảm giác được chính mình giống như thấy chính là King of Magic. Kém chút không có bị dọa ngất đi, có thể làm cho cái kia chú trọng mặt mũi cùng tôn nghiêm Oga. Mari nói đến loại trình độ này, có thể nghĩ nàng đối với hiện tại Rama cho người cảm giác đến cỡ nào kinh ngạc. King of Magic, The Vanshi không khỏi lườm Roman liếc mắt. Roman giống như là bị giật nảy mình, vừa giống như là trợn tròn mắt, ngậm miệng không trả lời được lấy. Kỳ thật, ba người cũng không biết, bọn hắn chi cho nên sẽ có loại cảm giác này. Chủ yếu đến từ hai nguyên nhân, một cái là Rama hấp thu đến trong cơ thể vực ngoại ma lực đã để hắn thăng hoa đến kịch liệt nhất. Giai đoạn, dẫn đến Rama khí chất cùng không khí đều sinh ra rõ ràng cải biến. Một cái là Rama trong cơ thể ma lực sớm đã tại sao trong thế giới tích lũy đến một cái dọa người. Mức độ, giống như đại dương cuồn cuộn chảy xuôi, Magic Circuit càng trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Mới để cho thân là anh linh The Vanshi cùng thân là tà linh Ogamari bén nhạy cảm nhận được nó biến. Hóa, nếu như ba người này làm Rama là một cái kiểm tra. Vậy liền sẽ khiếp sợ phát hiện, Rama ma lực sớm đã cao đến xa xa áp đảo. Holy Grail, phía trên, nếu là hiện ở đây, dù cho Rama đang trong cơ thể ma lực toàn diện chuyển đổi thành áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực. Cái kia ma lực lượng cũng đem cao hơn áp đảo long mạch ma lực phía trên đệ tứ chân tổ. Càng đừng đề cập là pha loãng thành bình thường ma lực. Hắn ma lực lượng chỉ sợ so với quá khứ liền mở ba đạo phong chú cùng ba đạo bí chú về sau có được. Tương đương với đệ tứ chân tổ gấp trăm lần ma lực lúc khoa trương hơn. Bởi như vậy, ba người nghĩ không có phát giác được Rama biến hóa đều là chuyện không thể nào. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ ra, Rama tại sao lại có biến hóa lớn như vậy? Ta có loại cảm giác. The Vanshi liền không thể nín được cười. Hai nhãn thần ngắt sáng láng nói như vậy. Nếu như là hiện tại Lorelei, có lẽ sẽ không lại bại bởi King of Magic. Nếu thật là dạng này liền tốt. Ogamari đã có chút phức tạp lại có chút chờ mong thở dài. Tiểu tử này, Roman cũng là theo chân thở dài một hơi. Nhưng lập tức lại vui mừng cười. Ngay sau đó, ba người mới kết bạn cùng một chỗ tiến vào vô khuẩn trong phòng. Cùng Rama nghênh đón trùng phùng. Mà lúc này,